Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543. Có thể có nhiều thương tâm. Mộ Thanh Nghiên biết Phó Cẩn Mai là vô sự không đăng Tam Bảo Điện, khẳng định là vì di sản chuyện mà đến, lại cố ý giả bộ hồ đồ. Mai Di, ngươi hôm nay thế nào đến, mời vào, ăn cơm sao? Rõ ràng Mộ Thanh Nghiên trong lời nói cùng thái độ đều không có tật xấu. Phó Cẩn Mai chính là nghe được bực mình, nàng ngăn chặn cơn tức, ôn hòa đáp, ta đã ăn qua, hôm nay tới tìm ngươi có chuyện thật trọng yếu, chúng ta có thể một mình đàm sao? Có thể, rất có thể, chúng ta đi thư phòng nói đi. Mộ Thanh Nghiên đem Phó Cẩn Mai mời vào thư phòng, cho nàng cùng chính mình cắt châm một ly trà, sau đó chuyên tâm thăm hỏi phẩm trà. Phó Cẩn Mai gặp Mộ Thanh Nghiên không chủ động mở miệng, chỉ tốt bản thân để câu chuyện. Nghiên Nghiên, ngày hôm qua ta cùng ngươi ba đem Tiêu Nhiên tử vong chứng minh lấy đã trở lại nga. Tạ ơn. Mộ Thanh Nghiên rất lãnh đạm mà ni, ngươi muốn hay không xem một chút? Phó Cẩn Mai nói xong sắp chết vong chứng minh lấy ra, hướng Mộ Thanh Nghiên đưa qua đi. Mộ Thanh Nghiên nhìn đến tử vong chứng minh như tránh ôn dịch giống như thân thể hướng bên cạnh xê dịch, chỉ bàn học, ta không xem. Mai Di, ngươi trước phòng ở nơi đó. Phó Cẩn Mai này mới phát hiện chính mình hành vi có chút tàn nhẫn, một lát lại cảm thấy Mộ Thanh Nghiên dối trá. Thẩm Tiêu Nhiên đã chết đã hơn một năm, nàng lại thương tâm, có thể có nhiều thương tâm. Này rõ ràng là diễn trò cấp chính mình xem sao. Nàng không biết là, này hoàn toàn là Mộ Thanh Nghiên chân tình biểu lộ. Thẩm Tiêu Nhiên chính là ngất, tử vong chứng minh nhường nàng cảm giác đặc biệt xúi quẩy. Phó Cẩn Mai sắp chết vong chứng minh đặt ở trên bàn học. Mộ Thanh Nghiên đã đánh mất một quyển tạp chí áp ở mặt trên. Mắt không thấy tâm không phiền sau, nói với Phó Cẩn Mai, Mai Di, hôm nay chính là vì cái này sự sao? Còn có chuyện khác sao? Nếu không có, dung ta nghỉ ngơi một chút. Ta đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu, toàn thân cao thấp thực, không thoải mái. Phó Cẩn Mai gặp sắc mặt nàng trắng bệch, hẳn là thật sự thân thể không khỏe, vội hỏi, ngươi muốn hay không đi gặp bác sĩ? Không cần, ta chính mình chính là bác sĩ. Mai Di ngượng ngùng, a, ngươi thật vất vả đến một hồi, lại đụng tới loại sự tình này. Ta không sao, thân thể của ngươi tài quan trọng nhất. Nghiên Nghiên, kỳ thật ngươi còn có chuyện khác thương lượng với ngươi. Đã ngươi thân thể không thoải mái, chúng ta ngày mai nói tốt lắm, ngày mai giờ phút này ta lại tới tìm ngươi, có thể chứ? Có thể. Kia Mai Di, ngài ngày mai lại đến đi, ta ở nhà chờ ngài. Phó Cẩn Mai ngày thứ hai lại đến khi Đinh Tú Phương nói cho nàng, Mộ Thanh Nghiên bởi vì buổi sáng té xỉu nằm viện. Mộ Thanh Nghiên này nhất trụ liên ở 7 ngày. Này 7 ngày, Phó Cẩn Mai mỗi một thiên đều sống một ngày bằng một năm, thiếu chút nữa không bôn hối. Rất dễ dàng ngao đến Mộ Thanh Nghiên xuất viện. Nàng đi tìm đi, phát hiện Mộ gia tân khách tập hợp, đều là cầm lễ vật tới thăm Mộ Thanh Nghiên thân bằng bạn tốt. Phó Cẩn Mai rất dễ dàng tìm được cùng Mộ Thanh Nghiên một mình đợi cơ hội khi đã là nàng lấy đến Thẩm Tiêu Nhiên tử vong chứng minh ngày thứ 11. Vẫn như cũ là ở thư phòng, hai người trước mặt cắt một ly trà. Bất quá, Mộ Thanh Nghiên hôm nay không có uống trà. Nàng ôm một cái túi trường nóng nhàn nhàn ngồi ở trên sofa, chờ Phó Cẩn Mai ngồi ổn, nhàn nhàn hỏi, Mai Di, ngươi không phải nói có việc sao? Ngài nói đi. Phó Cẩn Mai không nghĩ kéo dài, ta tưởng thương lượng với ngươi di sản chuyện. Mộ Thanh Nghiên trong lòng cười lạnh một tiếng, này a, có thể, ngài trước tiên là nói yêu cầu của ngài đi. Thấy nàng đáp ứng, Phó Cẩn Mai an tâm, ta tưởng hết thảy nhường luật pháp là money đi. Kia ngài đi chuẩn bị đi. Chuẩn bị tốt, ký tên thời điểm bảo ta là được. Chuẩn bị, ký tên, có ý tứ gì? Ta không hiểu, chính là ngài trước tìm người kiểm kê Tiêu Nhiên danh nghĩa tổng tài sản, sau đó chúng ta tìm luật pháp phân phối a. Nga, về này, ta nguyện ý cho ngài ưu tiên lựa chọn quyền. Nói đúng là, ngài có thể ưu tiên tuyển muốn ngài cảm thấy hứng thú công ty hoặc là bất động sản. Đương nhiên, nếu ngài đối công ty không có hứng thú, ta nguyện ý đem chúng nó tương đương thành tiền cho ngài. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược,